chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, ca ca khác đào con mắt ta. Từ khi hắn 12 tuổi bị Ngô Thắng Nam bắt cóc, liền bắt đầu hầu hạ cái này người quái gì. Hiện tại 6 năm trôi qua, nữ nhân chẳng những xấu, cũng thay đổi lão. Mỗi lần hầu hạ xong Ngô Thắng Nam về sau, tiểu tứ đều có loại vung đao tự cung xúc động. Nhưng hắn thiên tính nhát gan, căn bản không có dũng khí đó. Nếu không cũng sẽ không mặc cho bị Ngô Thắng Nam chơi nhiều năm như vậy, giúp đỡ nàng làm nhiều như vậy thương thiên hại lý sự tình. Đại ca ca, ngươi thả ta có được hay không? Tiểu Nhạc Nhạc dùng mắt to ngập nước nhìn lấy tiểu tứ, để tiểu tứ tâm đều nhanh hóa. Vừa nghĩ tới ngày mai, cái này hai cái xinh đẹp mắt to liền sẽ mù mất một cái, tiểu tứ trong lòng thì có loại không đành lòng cảm giác. Thế nhưng là hắn căn bản không dám phản kháng Ngô Thắng Nam, nếu không liền sẽ bị nàng cái kia lớn lên kỳ lớn mạnh vô cùng, lại căn bản không có công năng dã nam nhân một quyền đấm chết. Mà lại còn có cái kia tồn tại, hắn căn bản không dám trêu chọc. Đại ca ca, ngươi tên là gì? Ta gọi lại Tiểu Nhạc, ngươi có thể gọi ta Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc tiếp tục nói chuyện. Ta gọi Tiểu Tứ. Vốn là hắn là không cần phải đem chính mình tên nói cho Nhạc Nhạc, nhưng Tiểu Tứ vẫn là không nhịn được nói. Tiểu Tứ ca ca, ta có thể hay không cho mụ mụ gọi điện thoại? Hiện tại đã muộn như vậy, mụ mụ biết lo lắng. Nhạc Nhạc đáng thương lắp bắp nói. Tiểu tứ trong mắt vẻ thương hại càng đậm, không nghĩ tới tiểu nữ hài này như thế hiểu chuyện, chính mình cũng cái này tình cảnh, lại còn nghĩ đến mụ mụ biết lo lắng. Nhiều tốt một cái tiểu nữ hài nhi, thế nhưng là hắn liền phải đem ánh mắt của nàng cho đào xuống tới. Mà lại vì tiết kiệm tiền còn không thể đánh thuốc tê. Tiểu tứ ca ca, ngươi không cho ta gọi điện thoại, ngươi có thể cho ta mụ mụ gọi điện thoại sao? Giúp ta cho mụ mụ nói một tiếng. Nhạc Nhạc không có việc gì, rất an toàn. Nhạc Nhạc dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn lấy tiểu tứ. Đừng lại kêu ca ca ta. Ta là người xấu, là đại bại hoại. Ta hiện tại muốn đào ngươi con mắt. Tiểu tứ gầm hét lên. Hắn cô dám tại nói chuyện với Nhạc Nhạc, sợ hãi chính mình không xuống tay được. Tiểu tứ ca ca, người khác đào Nhạc Nhạc ánh mắt, Nhạc Nhạc không có ánh mắt, liền không có cách nào xem mụ mụ, cũng không cách nào đọc sách. Tiểu cô nương nghe xong muốn đào chính mình ánh mắt, nhất thời sợ hãi, trong mắt to tuôn ra nước mắt. Nhạc Nhạc, người nhịn một chút, ca ca động tác biết rất nhanh, ngươi sẽ không cảm giác đau. Tiểu tứ run rẩy xuất ra trước đó chuẩn bị tốt công cụ. Một bên khác, Vương Đại Đông đã thông báo Lưu Đồng. Sư phụ đại nhân thông báo, Lưu Đồng đương nhiên sẽ không lãnh đạm. Lúc này toàn bộ hình cảnh đại đội lập tức xuất động triển khai điều tra. Thông báo xong Lưu Đồng, Vương Đại Đông lại gọi điện thoại cho Liễu Thanh Phong, để hắn vận dụng tam hòa hội lực lượng tìm kiếm Nhạc Nhạc. Trừ cái đó ra, còn trong bóng tối vận dụng địa ngục lực lượng. Tóm lại, Vương Đại Đông đã vận dụng hết thảy có thể động dùng sức mạnh, nhất định muốn mau chóng tìm tới Nhạc Nhạc. Toàn bộ võ cảnh, thậm chí là cảnh sát người bên kia, đều ào ào xuất cảnh. Vương Đại Đông còn vận dụng long tổ quan hệ, trực tiếp cưỡng chế đến. Cảnh sát địa phương đều ào ào kinh hồn bạt vía. Đến cùng là cái gì cái xéo đi, vậy mà tại nơi này làm chuyện xấu. Đây không phải trọng điểm, trọng yếu là bọn họ gây chút không nên dây vào người. Long tổ, đây chính là quốc an cục người nha. Những thứ này người hiềm nghi phạm tội, chẳng lẽ bọn họ làm việc trước đó liền không thể nghĩ rõ ràng một điểm, dám trêu chọc những thứ này sát thần. Rất nhiều người đều ở trong lòng thầm mắng, cái này nửa đêm bọn họ còn phải xuất cảnh, cái này không có cách, quan hơn một cấp đè chết người. bọn họ những người này, bất quá là làm lao động thôi. Phía trên hạ mệnh lệnh, bọn họ đành phải chấp hành. Mẹ nó, tên vương bát đản nào, làm lão tử cũng ngủ không yên. Đúng nha, thật đáng buồn. Rất nhiều người cũng nhịn không được phàn nàn lên. Lão công, nếu như ta Nhạc Nhạc xảy ra chuyện gì, ta cũng không sống. Doãn Nguyệt Mai nằm ở Vương Đại Đông trên bờ vai ô ô khóc. Nguyệt Mai tỷ, người yên tâm, liền xem như đem Giang Đô thành phố lật cái úp sấp, ta cũng nhất định sẽ đem Nhạc Nhạc cho ngươi tìm trở về. Cảnh sát, hắc bang, sát thủ tổ chức, ba thứ kết hợp, cái kia hiệu suất làm việc tuyệt đối là tiêu chuẩn. Chỉ là 2 giờ không đến lúc đó ở giữa, thì có manh mối, khiến người ngoài ý đều là, trước hết nhất truyền về tin tức cũng không phải là địa ngục, mà chính là Tam Hòa Hội. Đại nhân, ta đã tra được, cái tổ chức kia là một cái chuyên môn dùng sử dụng lừa bán trẻ em đến ăn xin tổ chức. Bọn họ sẽ đem bị cướp bán trẻ con tay chân gãy đoạn, hoặc là móc xuống ánh mắt. Liễu Thanh Phong trầm giọng nói. Nghe Liễu Thanh Phong lời nói, Doãn Nguyệt Mai khóc càng lớn tiếng. Nghĩ đến chính mình Nhạc Nhạc khả năng tao ngộ không phải người đối nhưng kém chút ngất đi. Còn có, Liễu Thanh Phong muốn nói lại thôi. Nói, cái tổ chức kia là bám vào Hoa Hồng Đỏ thủ hạ. Vương Đại Đông đồng tử hơi hơi nheo lại. Đối với Liễu Thanh Phong nói, Liễu Thanh Phong, trong vòng 1 giờ, ta muốn gặp được sát sinh hồng. Đại nhân, Hoa Hồng Đỏ cũng có 2 vị đại tinh vị cường giả. Muốn bắt lại sát sinh hồng, ta một người chỉ sợ. Yên tâm đi, ta sẽ cho người tới giúp ngươi. Ngươi một mực đi là được. Vương Đại Đông từ tốn nói, là đại nhân. Liễu Thanh Phong lúc này không có chút gì do dự, trực tiếp mang theo thủ hạ người, trường đao sở hướng phóng tới Hoa Hồng Đỏ. Cứ việc đối mới có 2 vị đại tinh vị cường giả, Liễu Thanh Phong lại là hồn nhiên không sợ, bởi vì đó là Tang Trung đại nhân phân phó. Nguyệt Mai tỷ, hiện tại chúng ta đi cứu Tiểu Nhạc. Vương Đại Đông chuẩn bị tự mình đi cứu Nhạc Nhạc, đang đóng tiểu hài tử trong phòng. Tiểu tứ co quắp ngồi dưới đất, toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi, mặt đất là một cái đầm máu tươi. Hoa Hồng Đỏ tổng bộ, Liễu Thanh Phong, ngươi thật lớn mật, thật sự cho rằng ta Hoa Hồng Đỏ không làm gì được ngươi. Hồng tỷ đứng phía sau 2 vị đại tinh vị bảo tiêu, A Biêu, A Mãnh, sau là mấy trăm tên tay cầm dao bầu ống thép tiểu đệ. Sát sinh hồng, ta đến cũng không phải là muốn cùng ngươi Hoa Hồng Đỏ giao chiến, chỉ là ta gia chủ muốn mời ngươi đi một chuyến. Liễu Thanh Phong thản nhiên nói, ồ, muốn mời ta sát sinh hồng làm khách, vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Hồng tỷ lạnh lùng nói. Liễu Thanh Phong mang theo trên 100 cái tiểu đệ khí thế hung hăng giết tới Hoa Hồng Đỏ tổng bộ. Cái này đã làm tức giận Hồng tỷ. Đã dạng này, vậy cũng chỉ có thể quái Liễu mỗ không khách khí. Liễu Thanh Phong nói xong, hướng về Hồng tỷ mà đi. Muốn đối Hồng tỷ xuất thủ, cũng phải nhìn ngươi có hay không bản sự kia. 2 vị đại tinh vị cường giả đồng thời xuất kích, vây giết hướng Liễu Thanh Phong. Bành, vừa đối mặt, Liễu Thanh Phong liền bị đánh không ngừng lùi lại. Hắn mặc dù là đại tinh vị đỉnh phong cao thủ, nhưng ở 2 vị đại tinh vị cường giả vây công dưới, căn bản không có khả năng lấy đến bất kỳ tiện nghi. Nhưng mà, Liễu Thanh Phong căn bản không có lùi bước, bị đánh lui về sau, lần nữa hướng về 2 vị đại tinh vị cường giả đánh tới. Muốn chết, A Biêu phát ra gầm lên giận dữ, nhất quyền đánh phía Liễu Thanh Phong lồng ngực, A Mãnh thì một chân quét về phía Liễu Thanh Phong 2 chân. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ không đến, Liễu Thanh Phong liền bị đánh miệng phun máu tươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.